Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 121, toàn văn kết thúc. Góc truyện audio.com. Phiên ngoại, dưỡng nhãi con. Thật ra Lê Sơ cũng không định kết hôn xong liền mang thai. Trước đó nàng còn tìm hiểu qua. Hoàn toàn đánh dấu tỷ lệ thụ thai rất cao. Nhưng không phải là hoàn toàn. Tỷ lệ phù hợp của alpha và omega càng cao thì tỷ lệ thụ thai sẽ càng cao. Độ phù hợp tin tức tố của Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh là 100. Trước đó là vì tin tức tố của Lê Sơ kích thích Ninh Mạn Thanh mới phân hóa. Kết quả này cả hai cũng không kinh ngạc. Có lẽ bởi vì như vậy cho nên mới một phát nhập hồn. À, không đúng. Không phải một phát. Đó chính là kết quả cày cấy phấn đấu quên mình 7 ngày 7 đêm. Sau khi xác định Lê Sơ mang thai xong, Ninh Mạn Thanh đúng hẹn cử hành hôn lễ đã chuẩn bị từ lâu. Lê Sơ không có mời thân nhân của nguyên chủ, chỉ mời Minh Chi và Triệu Chi Xuân cùng những bạn tốt tương đối có tình cảm trong giới. Ninh Mạn Thanh lại mời những bạn bè có quan hệ không tệ trong mấy gia tộc quen biết. Còn có mời mấy nhân vật nổi tiếng có địa vị đã từng hợp tác đến. Buổi hôn lễ này hết sức xa hoa. Chi tiết đến mức phóng viên có thể đưa tin 3 ngày. Lê Sơ mặc áo cưới. Trong một khắc này nàng cũng không để ý nàng xinh đẹp bao nhiêu. Cảnh tượng hoa mỹ thế nào. Nàng chỉ để ý đến một mình Ninh Mạn Thanh. Ninh Mạn Thanh cũng là như thế. Sau khi cắt nối biên tập thẩm định xong. Chiếu vào đúng Tết âm lịch, lúc này Lê Sơ đã mang thai 6-7 tháng, không tham gia bất kỳ hoạt động gì, chỉ ở nhà dưỡng thai. So với trước khi mang thai nàng mượt mà hơn không ít. Gò má tròn trịa mang theo chút mẫu tính dịu dàng. Nàng sờ bụng chậm rãi đi trong hoa viên. Ninh Mạn Thanh khi trở về thấy bộ dáng nàng nhẹ nhàng thích ý tưới hoa. Hôm nay thế nào? Ninh lão sư, một ngày chị hỏi 18 lần nha. À, dược với viên tử vẫn luôn nhìn em đây. Không có việc gì cả. Đến đón em đi xem phim sao? Lê Sơ buông bình tưới nước xuống. Oán giận thê tử hằng ngày lo lắng quá độ. Sau đó đem đề tài chuyển đến ước hẹn của các nàng hôm nay. Đã đặt xong hết. Chị đỡ em. Ninh Mạn Thanh gật đầu. Vuốt bụng tròn trịa của Lê Sơ, kề eo đỡ nàng đi về phía trước. Sau khi mang thai Lê Sơ liền vứt bỏ giày cao gót. Trừ bỏ những hoạt động bắt buộc phải tham dự sẽ mang một chút. Thời điểm khác đều mang giày đế bằng. Nàng đỡ bụng, tâm tình thật tốt ngồi trên xe. Thật ra diễn viên chính sẽ tham gia buổi công chiếu đầu tiên. Nhưng lúc đó Ninh Mạn Thanh đang có một dự án khó giải quyết. Lê Sơ ở nhà dưỡng thai, cho nên các nàng đều không có tham dự. Vì để tránh va chạm, Ninh Mạn Thanh đã sớm bao hết rạp. Phim điện ảnh bắt đầu, có những chi tiết Lê Sơ quên mất nhất thời nhớ lại. Lê Sơ an tĩnh mà xem, cùng Ninh Mạn Thanh 10 ngón tay đan vào nhau. Nhóm khán giả xem đầu tiên bắt đầu chấm điểm trên mạng. Độ hưởng ứng quả thật không tồi. Tôi có một trái tim thanh lê. Chị em ơi, tôi mất mặt quá hu hu hu. Không biết kiềm chế khóc luôn ở rạp. Thật sự là ngọt từ trong máu. Ngọt bệnh tiểu đường luôn. Xem xong tôi phải trực tiếp chạy 8.000 cây số tiêm 5 bình insulin mới hết. Thật sự là cực kỳ ấm áp và cảm động. Đặc biệt là đôi diễn viên chính cũng là CP mà tôi cắn. Không biết mọi người có hiểu được cảm giác nước mắt vùi lấp hiện trường của tôi không? Thanh Lê trơ trọi. Tôi cũng dậy. Loại kích động này không thua gì lúc tôi xem tuyên bố. Ngày tuyên bố hôm đó tôi trực tiếp ngọt hóa thành cục đường trước màn hình luôn. Thực sự là duyên trời tác hợp. Cảm ơn trời đất. CP tôi đu cuối cùng cũng đóng phim ngọt một lần. Nhược nhược nha rớt. Chỉ là người qua đường thuần túy. Xem xong tôi cũng trực tiếp nổ mạnh tâm omega luôn. Hận không thể cấp tốc yêu đương. Bộ phim này thực sự làm tôi cảm giác được yêu đương tốt đẹp và chân quý. Có mấy người thực sự không nên bỏ lỡ. Phải lớn mật nắm lấy. Có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều. Cho nên tôi hỏi một câu. Có alpha ở đây sao? Vết đạn biến mất tại chỗ. Phim thương mại cực kỳ thành công. Tình tiết cảm động hay gây cười đều có đủ. Còn có chút không gian để chúng ta tự ngẫm. Cực kỳ chất lượng. Hôm nay vui vẻ đi xem. Đúng là không tiếc tiền vé. Thần quân Dư Thanh Lê. Nhìn thấy các nàng nhìn nhau mỉm cười. Nghĩ đến Ninh tỷ tỷ với Lê Lê bảo bối trong thực tế cũng ân ân ái ái như vậy càng cảm thấy tốt đẹp hơn. Hy vọng các nàng có thể sớm có đứa nhóc. Một cái bình luận cuối cùng được chia sẻ rất nhiều. Ngày Thanh Lê CP tuyên bố kia. Trên các trạm siêu thoại đều từ. Thanh Lê hôm nay tuyên bố chưa? Biến thành. Thanh Lê hôm nay có đứa nhỏ chưa? Có thể nói các fan thực sự là cực kỳ nhọc lòng. Lê Sơ xem xong bộ phim thấy bình luận này. Nhịn không được bật cười. Nàng với Ninh Mạn Thanh đều không có đem chuyện mang thai công bố ra ngoài. Tránh để nhiệt độ và quấy dày không cần thiết. Chờ sinh đứa nhỏ xong rồi công bố cũng không muộn. Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Lê Sơ vẫn là ngồi xe trở về như bình thường. Ninh Mạn Thanh thường thường sờ sờ đứa nhỏ trong bụng. Cảnh cáo bảo bảo ngoan ngoãn không được lăn lộn mami. Như vậy Lê Sơ nhìn một lần lại vui vẻ một lần. Cho dù Ninh Mạn Thanh rất bận, nhưng mỗi một lần Lê Sơ đi khám thai, cô đều không vắng mặt. Trong thế giới này, có thể kiểm tra được giới tính của đứa nhỏ trong bụng. Vì giới tính đầu không thể kiểm tra được từ bụng mẹ. Chỉ có thể chờ đến năm 18 phân hóa. Cho nên cơ bản sẽ không phát sinh chuyện vì biết giới tính mà phá thai. Nhưng mà Lê Sơ cũng không kiểm tra chuyện này. Từ trước đến nay nàng luôn tùy duyên. Trong bụng là bé trai hay bé gái cũng được. Đều là đứa nhỏ của nàng. Ninh Mạn Thanh cũng đồng ý với suy nghĩ này. Khi Lê Sơ có chút lo lắng hỏi sau khi sinh đứa nhỏ không kịp chuẩn bị quần áo cho con thì làm sao bây giờ? Bá Tổng Ninh ảnh hậu truyền đến một ánh mắt ngây thơ. Chỉ cần có tiền thì 10 phút có thể mua được một phòng. Lê Sơ nghe xong trầm mặc trong chốc lát. Chấp nhận, trong ngày nắng đẹp hoa lá tươi tốt tháng 6. Đứa nhỏ cất tiếng, là bé gái. Ninh Mạn Thanh đặt tên cho nhóc là Ninh Hàm Đào. Các fan lại hoan hô một trận. Thúc giục gia đình lộ mặt. Thật ra Lê Sơ với Ninh Mạn Thanh cũng kín tiếng. Nhưng đôi khi sẽ cùng nhau chụp ảnh tạp chí hoặc cùng nhau tham dự sự kiện. Con gái sau khi sinh. Ngoài ý liệu làm Lê Sơ thật sự bớt lo. Bởi vì nhóc con giống y như mami. Trừ bỏ khóc lúc mới sinh ra. Hoặc đói bụng đòi thay tả mới khóc. Thì thời điểm còn lại đều an an tĩnh tĩnh chơi hoặc là ngủ. Giống như thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn. Một chút cũng không đầy đọa người. Tiểu Hàm Đào có một đôi mặt hồ ly giống Ninh Mạn Thanh. Cho dù là bây giờ cũng có thể nhìn ra được bộ dáng đại khái sau này. Lúc Tiểu Hàm Đào sinh ra trong nhà liền có thêm một đống quà tặng. Đa số là những người kinh doanh và bạn bè của Ninh Mạn Thanh. Dù sao với thân phận hiện tại của Ninh Mạn Thanh, người lấy lòng cô cũng có thể là nhiều chứ không thể nào ít được. Trong đống quà tặng này, Lê Sơ nhận được một thứ tương đối đặc biệt. Đến từ Trung Duyệt, đó là một bùa hộ mệnh. Trung Duyệt ở trong chùa hơn nửa năm. Nghe nói tin này, liền cầu xin một cái. Để chủ trì khai quang xong, nhờ người tiện thể mang đến đây. Lê Sơ đem nó treo lên đầu nôi. Tiểu Hàm Đào đôi khi sẽ bắt lấy chơi. Đại khái qua nửa năm, Lê Sơ nghe người ta nói. Trung Duyệt đã không còn. Lúc nghe thấy tin tức này nàng đang ôm con gái. Lá bùa hộ mệnh kia cũng đã sớm phai màu theo thời gian. Từ nhỏ Ninh Hàm Đào đã là đứa nhỏ cực kỳ thông minh. Cũng cực kỳ có dã tâm. Từ cách chọn đồ vật tương lai tại tiệc thôi nôi cũng có thể nhìn thấy được vài phần manh mối. Trong lúc chọn đồ vật đoán tương lai, Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh chuẩn bị rất nhiều thứ cho con gái chọn. Khách khứa đi đến cũng vui vẻ để thêm đồ vật vào. Tiểu Hàm Đào còn trong giai đoạn bi bô tập nói, chọn vài cái nhóc cảm thấy hứng thú. Cuối cùng lại gom hết tất cả vào người. Biểu hiện ý nghĩa rất rõ ràng. Nhóc muốn hết, nhóc học đi lại hay nói chuyện đều rất nhanh. Ở nhà trẻ vĩnh viễn đều đứng nhất. Hơn nữa rất có chấp niệm với chuyện thắng lợi. Điểm này vẫn luôn làm Lê Sơ rất khó hiểu. Nàng chưa bao giờ dạy đứa nhỏ có tư tưởng này. Phương châm giáo dục của Ninh Mạn Thanh lại luôn là vợ nói đều đúng, càng không thể di truyền loại tư tưởng đó được. Cho nên Lê Sơ là mẹ ruột cũng hoang mang với đứa nhỏ mà mình sinh ra này. Bạn nhỏ Ninh Hàm Đào 7 tuổi nghiêm trang mà sửa đúng. Lấy hạng nhất chính là muốn lấy hạng nhất. Không có lý do, còn có mommy, con đã năm nhất, lớp 1, Ninh Mạn Thanh gật đầu. Có khả năng là bảo bối tương đối thông minh, giống như chị trước đây. Lê Sơ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không kỳ quái. Ninh Mạn Thanh trước 18 tuổi cũng là thiên tài cao ngạo. Sau 18 tuổi mới học cách che giấu lại sắc bén của mình. Ninh Mạn Thanh nghĩ nghĩ lại nói. Không đúng, chắc là gen Đào Đào của em tốt, cho nên nhóc mới thực thông minh. Bạn nhỏ Ninh Hàm Đào đã là học sinh tiểu học rất bình tĩnh nghe mami nói lời ngon tiếng ngọt với mami. Dùng sách che mặt của mình lại. Suy đoán trong vòng một phút các nàng sẽ về phòng. Lê Sơ đỏ mặt bị Ninh Mạn Thanh lôi trở lại phòng. Ninh Hàm Đào ở trong phòng khách buông sách xuống. Nhịn không được lắc đầu. Đây là tiểu đào thiên tài thông minh. Lúc Ninh Hàm Đào 7 tuổi rưỡi. Thời điểm nghỉ hè bị mami mang theo tham gia chương trình giải trí. Lần này thật ra là do Ninh Hàm Đào thấy tin nhắn trong di động của Lê Sơ. Khuyến khích Lê Sơ đi. Bởi vì nhóc cảm thấy kỳ nghỉ hè của nhóc quá nhàm chán. Muốn đi đến chỗ hoạt động đầy màu sắc hơn. Lê Sơ nhìn thấy con gái muốn đi chơi. Sắp xếp một chút liền mang theo người đi. Vừa lúc nàng vì quay phim không thể thường xuyên ở bên cạnh con gái. Nếu có thể vừa chạy thông cáo vừa chơi với đứa nhỏ thì thực sự cũng không tệ. Đồng hành trong chương trình còn có mấy ca sĩ minh tinh cùng với con nhà bọn họ. Ninh Hàm Đào có gương mặt xinh đẹp. Tiểu mỹ nhân điển hình với tài ăn nói xuất sắc logic. Nhanh chóng trở thành bảo bối được hoan nghênh nhất chương trình. So với gia đình khác, cặp gia đình Lê Sơ và Ninh Hàm Đào này đối lập quá đặc biệt. Bởi vì năng lực khống chế của Ninh Hàm Đào còn tốt hơn người gọi là mommy này quá nhiều. Ví như đến giờ ngủ, Lê Sơ còn muốn chơi game tiếp. Ninh Hàm Đào liền đứng trước mặt nàng nói. Nếu mommy không quá buồn ngủ, vậy thì cùng giải đề toán Olympic với con được chứ? Sắc mặt Lê Sơ cứng đờ. Cấp tốc bỏ di động xuống. Toán Olympic tiểu học với nàng thực sự là chí mạng. Lê Sơ đau thương nghĩ. Con gái thật đúng là giống một phiên bản khác của mommy. Chẳng qua là Ninh Mạn Thanh hay thường dùng cách khiến nàng không xuống được giường đến uy hiếp nàng thôi. Tập cuối trong chương trình này, tổ tiết mục muốn lấy nước mắt người xem, cho nên hỏi bọn nhỏ có vì hoạt động của cha mẹ không thể thường xuyên làm bạn với mình và đau lòng không? Có nhớ không? Có lời gì trong lòng muốn nói không? Lúc hỏi những câu này, nhóm cha mẹ ở trong một phòng khác nhìn các con phỏng vấn cá nhân. Đoạn này thực sự là lấy nước mắt mọi người. Đứa nhỏ còn nhỏ tuổi một chút sẽ nói mình ngủ thấy ác mộng. Khóc lóc tìm không gặp mẹ. Hoặc là nói cha mẹ những người khác đều đưa họ đến lớp làm đồ ăn cho họ mỗi ngày. Nhưng mình thì chỉ có thể gặp dì nuôi. Đứa nhỏ lớn tuổi một chút sẽ thông cảm cho sự vất vả của cha mẹ. Biểu đạt nhớ nhung và lo lắng của mình với thân thể cha mẹ. Những đứa nhỏ có tính cách khác nhau đều có cách trả lời khác nhau. Người cuối cùng được hỏi chính là Ninh Hàm Đào. Lê Sơ cũng không biết con gái sẽ nói cái gì. Đã chuẩn bị xong tâm trạng để khóc. Thường ngày mẹ làm bạn với con nhiều không? Không nhiều lắm. Có đôi khi mami rất bận. sẽ rất lâu mới trở về một lần. Nhưng chúng ta có thể gọi video. Chấm, có phải rất nhớ mẹ không? Muốn để mẹ vẫn luôn ở bên cạnh chơi với con. Sẽ nhớ mommy, nhưng sẽ không để mommy luôn ở bên cạnh con. MC cười hỏi, vì mẹ sẽ quản con sao? Bạn nhỏ Ninh Hàm Đào lắc đầu. Nói, mommy cũng có chuyện bản thân phải làm. Cũng có thứ mommy nhiệt tình yêu thương. Mommy nói với con, đầu tiên mommy phải là chính mình. Sau đó là vợ của mommy. Sau đó mới là mommy của con. Con cảm thấy mommy nói đúng. Lê Sơ cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Ninh Mạn Thanh chưa từng nói với nàng cô đã nói với đứa nhỏ như vậy. Nàng nở nụ cười, nhưng hốc mắt nhịn không được phiếm hồng. Nàng nghiêng đầu hỏi, còn bao lâu nữa mới quay xong? Tôi muốn mang con gái nhanh trở về nhà. Hoàn, editor lại nhài. Xong rồi á, bắt đầu edit ngày 17. 6. Edit hoàn ngày 20 tháng 9. Beta xong ngày 21 tháng 9, 2021. Mừng Tết Trung Thu up hoàn chuyện luôn nè. Thực ra có một khoảng thời gian chán nản cũng định ngưng. Nhưng bị OCD và lời hứa nên chắc chắn phải xong cho các bạn nên cho dù không ai theo dõi. Quan tâm mình vẫn sẽ hoàn thành. Cá nhân mình rất thích bộ này. Vì thích nên mới đào á, vì chưa thấy bộ nào mà bà thủ bà hò ni đến vậy luôn. Tác giả xây dựng tình tiết và nhân vật rất tốt. Tính cách nhân vật rõ ràng. Đồng nhất từ đầu đến cuối. Tính logic cũng rất cao. Thực sự là sảng văn. Ngọt văn từ đầu đến cuối. Xen vào đó cũng là các tình tiết cảm động và hiện thực. Như tình cảnh của nhân vật Trung Duyệt. Đọc xong thực sự có thể gom Ninh Lão Sư vào bộ siêu tập công quân ôn nhu của mình rồi. Phải nằm trong top với Giang Hoài Khê luôn á. Bộ này dùng rất nhiều từ ngôn ngữ mạng và rất nhiều từ chuyên môn. Thực sự là rất khó. Lại còn Thanh Thủy Văn. Mượn sự việc để diễn tả hành động làm mình vắt nát óc mới edit sao cho dễ hiểu nhất. Có một số đoạn mình còn phải tham khảo đứa em chuyên dịch chuyện của mình mới hoàn thành được. Vậy nên chắc chắn sẽ có những chỗ khác với nguyên tác. Do mình không hiểu hết nghĩa, chém đại, hoặc là không thể diễn tả hết toàn ý của tác giả nên edit ngắn gọn lại. Mong các bạn thấy sai hoặc không hợp lý thì nhẹ nhàng góp ý với mình. Đừng buông lời xỉ vả nhé. Thực ra mình vẫn luôn đọc CMT của các bạn. Đó cũng là một trong những động lực để mình hoàn thành xong bộ này. Nhưng do nhiều lý do mình cũng không kịp trả lời hoặc không kịp giao lưu. Mong các bạn thông cảm. Sẽ cố gắng lội lại hết bình luận thắc mắc và trả lời. Xong rồi, quay lại con đường đọc truyện tiếp. Không edit nữa đâu. Ai có chuyện hay giới thiệu cho mình đọc cùng nhé. Cách chương.